Chuyện cổ tích Việt Nam. Chàng hoàng tử hạnh phúc. Một hôm, ở thiên đường, Chúa Trời thấy hai đầy tớ của người chỉ ngồi một chỗ không làm gì, trông họ không được vui vẻ. Này, đây là thiên đàng mà, các ngươi không thể cứ ở đó mà không vui được. Các ngươi không vui như vậy có lý do gì hay không? Chúng thần chẳng có việc gì để làm. Chúng thần thấy vô dụng quá, đó là lý do chúng thần không vui. Được rồi, vậy hãy bay xuống trái đất, tìm ra hai thứ tốt đẹp nhất từ một thành phố và mang về đây cho ta. Và thế là đầy tớ của Chúa Trời bay từ thiên đàng tới trái đất. Bức tượng được đặt ở trung tâm của thành phố. Anh ta được bao phủ bằng vàng. Đôi mắt anh được làm từ đá sapphire xanh nước biển. Còn có một viên đá ruby quý giá ở thắt lưng của chàng. Anh ta là hình mẫu hạnh phúc cho tất cả mọi người. Vì thế, người ta gọi anh là chàng hoàng tử hạnh phúc. Nào con ơi, sao lại khóc vậy nè? Con phải hạnh phúc lên chứ, như chàng hoàng tử hạnh phúc kia. Rồi mùa đông đã tới, mặt trời đang lặn. Một chú chim nhạn đang kiếm tìm nơi trú ẩn cho ban đêm. Chú lượn gần bức tượng và nghĩ: ta có thể trú dưới chân bức tượng này đêm nay rồi, ta sẽ không thấy lạnh lẽo ở đó. Và chú chim trú ở đó, dưới bức tượng, giữa hai chân của bức tượng. Ngay sau đó, một giọt nước rơi trúng chú chim. Chú nhìn lên bầu trời, nhưng bầu trời quang đãng mà. Giọt nước này từ đâu rơi xuống vậy chứ? Trời có mưa đâu. Và giọt nước thứ hai lại rơi xuống chú chim. Chú chim ngạc nhiên lắm. Chú quyết định phải tìm nơi trú ẩn khác cho mình thôi. Rồi hóa ra, nhìn lên bức tượng, và thật là ngạc nhiên quá, bức tượng đó đang khóc. Nè, sao anh lại khóc vậy? Anh là chàng hoàng tử hạnh phúc mà. Không, đâu còn vậy nữa. Sao vậy? Có chuyện gì? Khi anh còn sống, anh đã rất hạnh phúc. Anh sống trong cung điện và chẳng bao giờ ra ngoài cả. Anh thường chơi trong khu vườn của anh vào ban ngày và nhảy nhót vào ban đêm. Anh hồi đó cũng giống như tất cả mọi người vậy. Anh cũng có một trái tim giống như tất cả. Anh dành cả đời mình sống hạnh phúc ở nhà và chẳng bao giờ biết đến cuộc sống bên ngoài bức tường cung điện. Anh rất thoải mái với thế giới nhỏ của mình. Và đó chính là lý do vì sao mọi người gọi anh là hoàng tử hạnh phúc. Nhưng giờ khi anh chết đi, họ đã đặt anh ở trên đây, trên cao của thành phố. Anh có thể nhìn thấy đường mặt trái của cuộc sống. Anh thấy mọi người và nỗi thống khổ của họ. Kể cả dù trái tim của anh bây giờ là kim loại, anh vẫn có thể cảm thấy được nỗi buồn khổ của họ. Vì vậy anh khóc. Vậy giờ sao anh khóc vậy? Anh nhìn thấy một người phụ nữ sống xa thành phố này một chút. Cô ấy quá nghèo để có thể nuôi con. Cô ta đang may một chiếc váy cho một quý cô để dùng trong buổi khiêu vũ ở cung điện. Cậu con trai của cô ta đang khóc vì đói và ốm nữa. Nhưng người phụ nữ lại không có gì cho con mình ăn cả. Cô ta chỉ có thể cho con trai của mình uống nước sông thôi. Ôi, thật là buồn. Em có thể lấy viên ngọc màu đỏ của anh đưa cho chị ấy có được không? Chị ấy rất cần nó. Nhưng em lại phải tới Ai Cập. Đám bạn em đã di cư đến đó cả rồi. Vì ở đây đang là mùa đông, mà thời tiết ở Ai Cập thì ấm áp. Em làm ơn vì anh có được không hả? Được rồi, em sẽ ở đây tối nay và sẽ tới chỗ chị ấy vào sáng sớm ngày mai vậy. Cảm ơn em, bạn của anh. Vào buổi sáng, chú chim gỡ viên ngọc màu đỏ của hoàng tử ra và bay về hướng mà hoàng tử đã chỉ cho chú. Chú chim bay hết thành phố, bay qua cả cung điện. Chú thấy vài cô gái đang nhảy múa và một cô bé xinh xắn đang đứng ở cửa sổ. Ước gì ta có thể lấy bộ váy trong một hay hai ngày thôi. Sao chị ta lại may nó lâu như vậy chứ? Chú chim bay qua thành phố, ngang qua con sông và tới gần một ngôi làng, nơi chú thấy người phụ nữ đó đang ngủ trong ngôi nhà nhỏ của cô. Chú chim đặt viên ngọc màu đỏ lên bàn, rồi chú bay quanh chiếc giường phía trên bé trai. Với làn gió mơn man trên đầu, cậu bé chìm vào giấc ngủ. Chú chim bay về chỗ của hoàng tử. Trên đường bay về thành phố, chú tới con sông vì chú đang rất là khát nước. Đang uống nước từ dòng sông, một nhà văn thấy chú chim và suy nghĩ. Ồ, chú chim vẫn ở đây. Nó không di cư tới vùng ấm áp nào hết. Nó đang chống chọi với cả thời tiết mà đâu có phù hợp với nó. Ta phải học hỏi nó mới được. Dù đang đói lắm rồi, nhưng ta phải hoàn thành sớm câu chuyện thôi. Chú chim sau đó quay về chỗ hoàng tử, và nhà văn kia thì về nhà anh ta với một câu chuyện trong đầu. Lạ thật đấy, em cảm thấy ấm áp dù rằng ngoài kia đang lạnh. Đó chính là sức ấm của việc làm tốt mà em đã làm hôm nay đó. Phải, anh nói đúng. Ngày mai em sẽ bay tới Ai Cập liền. Làm ơn đừng đi mà, anh cần em giúp thêm một vài việc nữa. Ôi không, còn gì nữa vậy? Từ phía xa thành phố, anh nhìn thấy một nhà văn đang viết truyện nhưng lại không hoàn thành được câu truyện của mình vì anh ta đang đói. Và phòng của anh ta cũng không có lửa nữa. Anh ta đang sống trong một căn phòng áp mái nhỏ. Vậy anh muốn em làm gì? Hãy lấy một con mắt của anh và đưa cho anh ta đi. Mắt của anh, em không làm được. Em làm ơn đi mà, đó là một viên đá xanh quý giá từ Ấn Độ. Nó sẽ giúp nhà văn có một cuộc sống tốt. Được rồi, em sẽ ở đây vào tối nay và bay tới chỗ anh nhà văn vào sáng sớm ngày mai. Sáng hôm sau, chú chim lấy ra một con mắt của hoàng tử và bay tới nhà của anh nhà văn. Chú dễ dàng tìm thấy ngôi nhà đó rồi vào nhà qua một cái lỗ trên mái nhà. Anh nhà văn đang ngồi trên bàn, đầu anh gục xuống. Chú chim đặt viên đá xanh lên bàn và rồi bay đi. Anh nhà văn trông xuống, nhìn vô viên đá. Đây hẳn là một món quà từ độc giả của ta rồi. Cảm ơn nhé, người bạn ẩn danh. Anh nhà văn vui mừng vì có được viên đá xanh quý giá. Khi mặt trăng lên, chú chim quay về chỗ hoàng tử. Em đến để chào tạm biệt anh. Em sẽ bay tới Ai Cập vào sáng sớm ngày mai. Em có thể ở lại đây với anh một hôm nữa có được không? Hoàng tử ơi, ở đây sẽ sang đông đó, mà ở Ai Cập sẽ có mặt trời và sự ấm áp. Em phải bay tới đó sớm nhất có thể. Em làm ơn quản lại vì mạng sống của một cô bé đi. Mạng sống một cô bé? Phải, có một cô bé đang ở quảng trường. Em ấy đang bán trứng, nhưng đống trứng bị rơi và bị dở cả rồi. Giờ cô bé không có tiền để về nhà nữa. Cha cô bé sẽ đánh đập nếu cô bé về nhà mà không có tiền. Nhưng anh muốn em giúp cô bé thế nào đây? Lấy con mắt còn lại của anh và đưa nó cho cô bé đi. Cha cô bé sẽ bán nó và kiếm được một khoản đấy. Và ông sẽ không bắt cô bé đi bán trứng nữa, mà ông còn cho cô bé đi học. Không, không, em ở lại. Nhưng em không thể lấy con mắt còn lại của anh. Anh sẽ không thấy gì nữa mất. Làm ơn hãy giúp anh, làm ơn đó. Chú chim cảm thấy rất buồn khi phải lấy con mắt thứ hai của hoàng tử ra. Chú đưa viên ngọc tới và thả nó vào đôi bàn tay cô bé. Cô bé rất là hạnh phúc khi thấy viên ngọc. Yeah, một viên đá mới đẹp làm sao. Và cô bé chạy về nhà mình. Chú chim thì quay lại chỗ hoàng tử. Chú cảm thấy rất tệ cho vị hoàng tử vì chàng giờ chẳng còn đôi mắt nữa. Anh là một hoàng tử tốt bụng, em sẽ không tới Ai Cập nữa. Không được, bây giờ em hãy bay tới Ai Cập đi. Em sẽ chẳng thể nào sống sót qua mùa đông ở đây đâu. Không, em sẽ không để anh lại. Rồi chú chim ở lại đó. Chú kể cho hoàng tử nghe nhiều câu chuyện và làm hoàng tử vui. Hoàng tử rất vui khi nghe những câu chuyện đó. Ôi, người bạn của anh, hãy bay khắp thành phố và kể cho ta nghe mọi chuyện. Chú chim bay khắp thành phố và kể lại cho hoàng tử những gì chú thấy. Chú chim quay lại chỗ hoàng tử. Người giàu thì hưởng thụ, ăn uống ở cơ ngơi của họ. Nhưng còn người nghèo thì vẫn không có gì để ăn và phải tìm chỗ trú chân. Em đã thấy vài đứa trẻ nhỏ đang phải chịu đựng mùa đông này. Chúng đang ở dưới gầm một cây cầu, nhưng gã bảo vệ lại không cho chúng trú lại đó. Ta được phủ bởi vàng tinh khiết đấy. Em hãy lấy chúng và mang phương pháp cho những người nghèo khổ đi. Chúng không đáng bị như vậy. Chú chim buồn bã lấy tất cả vàng từ cơ thể của hoàng tử và mang cho những người túng thiếu. Họ rất hạnh phúc khi nhận vàng. Tôi sẽ đi mua bánh mì bây giờ đây. Tôi sẽ đi mua bánh mì đây. Tôi sẽ đi mua bánh mì ngay đây. Bây giờ tôi sẽ mua bánh mì ngay. Và rồi tuyết bắt đầu rơi. Cả thành phố bị bao phủ bởi tuyết. Chú chim không thể sống sót nổi trong cái lạnh cống đó. Chú đã chết vào một tối. Khi hoàng tử biết được vào sáng ngày hôm sau, có gì đó trong chàng đứt vỡ. Đó chính là trái tim kim loại của chàng. Nó bị vỡ. Khi người ta thấy xác chú chim dưới chân hoàng tử, họ phàn nàn về cái xác. Vài viên chức tới chỗ hoàng tử. Hoàng tử trông xấu xí quá. Đúng vậy, anh ta nhìn giống gã ăn mày hơn là hoàng tử. Còn con chim chết dưới chân kìa, kinh quá. Ai sẽ dọn đống này đây? Tôi nghĩ là chúng ta nên bỏ bức tượng khỏi chỗ này. Chúng ta sẽ thay nó bằng một bức tượng khác. Họ bỏ bức tượng đi và đốt nó. Nhưng trái tim bị vỡ của bức tượng lại không cháy. Vì thế, họ quẳng nó đi. Vài ngày sau, đám đại tớ của Chúa Trời quay về thiên đàng với hai thứ và dâng lên Chúa Trời. Các người có gì cho ta vậy? Một chú chim và một trái tim kim loại đã vỡ. Chúa Trời hỏi họ, tại sao đó lại là những thứ tốt đẹp nhất của thành phố? Đầy tớ tâu với Chúa Trời rằng đó là trái tim của bức tượng hoàng tử hạnh phúc. Các người làm tốt lắm. Đúng là cả hai thứ này là tuyệt nhất. Giờ ta sẽ giữ chúng trong giường của ta. Chú chim sẽ hót những bài hát thật hay, và chàng hoàng tử hạnh phúc sẽ có chỗ trong thành phố bạc vàng của ta.